Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1153, không như ý chuyện. Đám người theo tiếng nhìn lại, Vô Cữu thì là giật mình trong lòng, đột nhiên xuất hiện bốn người, cũng không lạ lẫm, phân biệt là Thành Gia Gia Chủ, Thành Nguyên Tử, cùng với Tề Hoàn. Cùng hắn tộc bên trong hai vị phi tiên đệ tử, mà ra âm thanh người, chính là Thành Nguyên Tử. Hắn ngồi tại trên không trên bồ đoàn, tiếp tục ngắm nghía ngọc bàn trưng bày cổ kiếm, lại nói, 10 vạn năm truy gió, giữa thiên địa chí bảo, thật lớn khẩu khí, này đem truy phong kiếm chủ nhân ở đâu? Vô Cữu không rõ đến tột cùng, âm thầm kêu khổ. Lấy nguyên giới to lớn, không tin không có thượng cổ để lại cổ kiếm, người khác mua bán, bình yên không chuyện, tại sao đến phiên bản nhân, liền tự nhiên đâm ngang đâu? Vô Cữu trần chờ không đáp, có người giúp hắn nói chuyện, chỉ gặp vệ lệnh chắp tay, nói, Thành tiền bối, đây là nhà ta công tôn tiên sinh chi vật, ta thay hắn giao hàng, có lẽ có khuếch đại chi từ. Xin chớ chú ý, há, Nam Dương vệ ra vệ lệnh, Thành Nguyên Tử có lẽ nhận ra vệ lệnh, gật lấy đầu nói, này thanh cổ kiếm phẩm chất không tầm thường, nhìn niên đại, chí ít hơn mấy vạn năm, mặc dù không hiếm có, nhưng cũng không thấy nhiều. Công tôn tiên sinh, ngươi từ chỗ nào đạt được vật này? Thượng Nguyên Cốc, một thanh cổ kiếm đồ gây phong ba. Thân là cổ kiếm chủ nhân lại như thế nào đưa thân ngoài suy xét. Vô Cữu ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Bật thốt lên nói, vật này đến từ Thượng Nguyên Cốc. Làm gốc người vô ý ngẫu nhiên đạt được. Tiền bối nếu là ưa thích. Cứ việc cầm đi. Hừ, Thành Nguyên Tử tựa hồ có chút tức giận. Hừ lạnh một tiếng. Quát nói, đây là khí phường, công bằng giao dịch. Người há có thể ngang nhiên hối lộ trưởng bối, mà có ý định hỏng rồi nơi này quy củ đâu. Lời còn chưa dứt, bàn tay hắn buông lỏng, ngọc bàn bay trở về chỗ cũ. Cùng lúc đồng thời, có người phụ họa, tiền bối, người này mị trên lấn dưới, phẩm hạnh chi ác liệt, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, là Tề Hoàn, thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Thành Nguyên Tử ngược lại là bày ra trưởng bối tư thế. Phất tay nói, nhàn đến không chuyện, Thành mỗ vậy tham gia náo nhiệt, lại nhìn nhìn có gì vật hy hãn. Các vị tự tiện, phong ba đến đột nhiên, biến mất vậy không hiểu. Vô Cữu đầu tiên là gặp gian dạy, tiếp lấy lại bị trào phúng. Đặt tại ngày xưa, hắn nhất định phải chế giễu lại, mà giờ này khắc này. Hắn chỉ có thể nén giận. Ở đây các nhà đệ tử phi tiên thì cũng thôi đi, Thành Nguyên Tử chính là thiên tiên cao nhân, hắn xác thực đắc tội không nổi. Cùng đó trong nháy mắt, cổ kiếm bị người mua đi, lập tức ngọc bàn bay đến trước mặt, phía trên trưng bày một cái giới tử. Vệ lệnh nhắc nhở nói, lão đệ, phải chăng kiểm kê một hai? Vô Cữu thu hồi nạp vật giới tử, căn bản không thèm để ý trong đó ngũ sắc thạch số lượng. Bởi vì mua sắm cổ kiếm người, đúng là cái kia Tề Hoàn, cũng không biết hắn là thật sự ưa thích cổ vật, vẫn là có dụng ý khác. Chỉ gặp hắn vuốt vuốt đoàn kiếm, hướng về phía bên này cười lạnh, mà vệ lệnh lại là nhiệt tâm không giảm. Tiếp tục truyền âm, lão đệ, nếu có hiếm có cổ vật, không ngại tăng giá bán đi. Có đâu, mang theo người cổ kiếm, có tới 500, 600, lại không dám gọi bán, vốn nghĩ đến kiếm một vố lớn ý nghĩ, cũng theo đó bỏ đi, bằng không mà nói, liền tương đương cáo chi đám người. Hắn đến từ Lô Châu bản thổ, cùng cái kia giúp tặc nhân là cùng một bọn. Vô Cữu lắc lắc đầu, xem như đáp lại, mà khí phường giao dịch, còn đang tiếp tục. Đây là luyện phù chi thuật, mặc dù không thể so với phong gia, nhưng cũng không tầm thường. Định giá 1000, bản tộc luyện đan pháp môn, trao đổi thượng cổ đan phương, gia truyền kiếm quyết một phần, định giá 1.500, thượng cổ đúc kiếm bí thuật, định giá 100, có mua, có bán, theo lấy ngọc bàn xoay tròn, lĩnh giáo trả giá âm thanh liên tục không ngừng. Vệ lệnh vậy cầm ra một cái cổ vật, tham dự giao hàng, mà Vô Cữu đối mặt các thức bảo vật, trông mà thèm không thôi, lại trong lòng còn có lo lắng, chỉ có thể yên lặng quan sát. Lại một cái ngọc bàn, đến rồi trước mắt, phía trên trưng bày một mai tổn hại ngọc giản, cũng có chữ viết phù thoáng hiện, thượng cổ chú kiếm thuật, thất truyền pháp môn, tàn khuyết không đầy đủ. 100, thượng cổ chú kiếm thuật, dù cho không trọn vẹn, khó mà tu luyện, vậy kiếm không dễ, mà bản nhân chính không biết như thế nào đúc thành thứ 8 thanh thần kiếm. Có lẽ có thể có chỗ tham khảo đâu, huống chi vẻn vẹn định giá 100 khối ngũ sắc thạch. Tiện nghi a, mà bất quá thoáng chần chờ, ngọc bàn đã xoay tròn mà đi, Vô Cữu không thể kìm được. Lật tay lấy ra một cái giới tử, mà không đợi hắn ứng giá gọi mua, có người vượt lên trước một bước ném ra giới tử, chợt tức cách không nắm qua ngọc bàn mà lấy rồi ngọc giản. Cười nói, vật này không có tác dụng lớn, tạm giữ lại ban thưởng vãn bối, ngươi không có tác dụng lớn, ta có a. Vô Cữu thường lấy hai mắt, rất muốn tăng giá mua về mai này công pháp ngọc giản. Đã thấy 20-30 trường, có người thu hồi ngọc giản, vẫn không quên khiêu khích vậy cười đắc ý. Hắn đành phải ra vẻ không chuyện vậy nghiêng đầu đi, lại nhịn không được âm thầm nhổ một ngụm khó chịu. Đoạt ngọc giản cũng không phải là người khác, lại là Tề Hoàn, gia hộ kia thủy chung tại lưu ý lấy nhất cử nhất động của mình. Hắn cố tình giở trò xấu đâu. Giây lát, giao dịch kết thúc. Xoay quanh ngọc bàn biến mất, trên không bồ đoàn nhao nhao rơi xuống đất, ngay sau đó mông lung bầu trời đêm, vậy không còn sót lại chút gì, chỉ có một gian rộng rãi sáng tỏ đá sảnh, cùng nhao nhao nhấc tay hàn huyên các nhà tu sĩ. Vô Cữu thấy rõ môn hộ chỗ tại, nhấc chân đi ra ngoài, mà còn chưa đi ra nhà đá, có khí phường đệ tử cản đường. Lưu lại mua bán một thành ngũ sắc thạch, coi như tiền thù lao. A, Vô Cữu ném xuống 30 khối ngũ sắc thạch, vội vàng ra rồi phòng, lại xuyên qua đình viện, đến rồi ngoài cửa trên sườn núi, quay đầu thoáng nhìn, không thấy Tề Hoàn, ngược lại là vệ lệnh đi sát đằng sau, lên tiếng hỏi thăm nói, lão đệ, đi hướng nơi nào, trở về a, thiên đã hoàng hôn. Ánh nắng chiều lặn về phía tây, nhàn nhạt ánh sáng bao phủ bốn phương. Vậy dùng được Mộc Lê Thành nhiều hơn rồi mấy phần yên tĩnh cùng khoan thai. Mà Vô Cữu không có tâm tư thưởng thức thành nhỏ cảnh đẹp. Thẳng đi về, chỗ gọi là mất hứng mà về. Không ngoài như vậy, có thể không phiền muộn sao? Vốn nghĩ đến lừa lấy ngũ sắc thạch, kết quả sợ bóng sợ gió một trận. Dọa đến cũng không dám lại cầm ra cổ kiếm giao hàng. Mà thật không dễ gặp được thượng cổ đúc kiếm pháp môn, lại bị Tề Hoàn cố ý cướp đoạt. Ai, không như ý chuyện, 10 thường 8 9, may mà còn có một lát phong quang, cùng ngẫu nhiên vận khí, dùng được tịch mịch ý chí cảm thấy trấn an. Nếu không thời gian này không có cách nào qua rồi. Ân, còn có rượu. Vệ huynh, cùng uống. Vệ lệnh gặp người nào đó cúi đầu đi nhanh, cũng không tiện hỏi nhiều, yên lặng đi theo, nhưng không ngờ một cái vỏ rượu bay tới, hắn vội vàng đưa tay tiếp được, liền nghe cười nói, ha ha, thiên tuế nhưỡng làm rượu, tiên đồ say không về, chớ nói hương tử xa, cười đạm rượu một chén, ha ha, lão đệ xuất khẩu thành thơ. Văn tài bất phàm, thuận miệng loạn siêu, làm trò hề cho thiên hạ. Lão đệ quá khiêm tốn rồi. Cùng uống, vệ lệnh gặp người nào đó khôi phục thái độ bình thường, cảm thấy vui mừng. Vô Cữu lại cầm ra một vò rượu, mỉm cười ra hiệu, hai người vừa đi bên uống, cũng là một đường huy sái tự tại. Sau một lát, Thành Đông biệt viện đang ở trước mắt, mà hai vò thiên tuổi rượu lâu năm. Vậy thấy rồi đấy, Vô Cứu tiểu hứng chưa hết, liền muốn lấy thêm ra hai vò rượu chia sẻ, mà còn chưa ném đi vò rượu không. Hắn không khỏi thả chậm bước chân mà có chút khẽ giật mình. Lúc này, bóng đêm hàng lâm, mà lửa đèn lấp lóe trên đường phố, đâm đầu đi tới ba người, hai người nam tử cùng một nữ tử, thoáng qua đến Thành Đông biệt viện, lập tức thế đi nhất chuyển, quẹo vào rồi khách sạn cửa lớn, mà trong đó nữ nhân, tựa hồ có chút bối rối, không được vẻ mặt trốn tránh, lại như cũ có thể thấy được nàng khuôn mặt đẹp đẽ cùng thướt tha dáng người. A, vệ lệnh đến rồi. Vô Cứu bên người cũng không nhịn được kinh ngạc một tiếng, lập tức hai người đưa mắt nhìn nhau, vẫn như cũ là khó có thể tin. Miểu Nhi, như thế nào là nàng? Ta vậy buồn bực đây, phải chăng nhìn lầm rồi? Đi cùng với nàng hai người chính là Khương gia đệ tử, mà nàng rõ ràng đi theo Ngô Hạo rời đi, bây giờ lại một mình trở về. Ngô Hạo lại tại nơi nào? Tại sao lẫn nhau tách ra? Hỏi thăm Miểu Nhi mới biết chân tướng. Lão đệ a, tuyệt đối không thể. Nếu như này chuyện có ẩn tình khác, người ta chẳng lẽ không phải bị người nắm cán? Mà một khi Khương gia biết được vệ gia tham dự Ngô Hạo mang đi Miểu Nhi một chuyện, hậu quả khó mà lường được, như thế nào cho phải? Tĩnh Quan kỳ biến, Ngô Hạo đây. Ai nha, nội thành ngoài thành, không thấy bóng dáng, chỉ mong hắn cao chạy xa bay. Vô Cứu cùng vệ lệnh thì thầm nói nhỏ một lát, này mới đi hướng khách sạn, xuyên qua cửa sân, trong sân u tĩnh như trước, lại xuyên qua rừng trúc giữa đường mòn, bốn phía vẫn không có dị thường. Hai người đổi rồi cái ánh mắt, riêng phần mình trở về động phủ. Phanh, Vô Cứu tiến vào động phủ, thuận tay phong bế môn hộ, nhàn nhạt ánh nến dưới, nồng đậm khí cơ tràn ngập toàn bộ động phủ, phủ kín tinh thạch mảnh vụn trên giường gỗ, một vàng, một đen hai cái bé gái, vẫn thổ nạp điều tức, vội vàng hành công tu luyện, bây giờ không rảnh tu luyện, cũng chỉ có thể để hai cỗ nguyên thần phân thân làm thay, mà rất nhiều ưu phiền. Cùng với biến số đột nhiên xuất hiện, chỉ có bản thân hắn tự mình đối mặt. Vô Cứu vung tay áo nhẹ phẩy, ngay tại chỗ ngồi xuống. Hồi tưởng đến vừa mới tao ngộ, lại không khỏi nhíu nhíu lông mày. Trước đó tại khách sạn trước cửa gặp phải nữ tử, chính là Miểu Nhi. Nhớ rõ, nữ tử kia bị Ngô Hạo mang đi, về sau song song tung tích không rõ, mà chuyện quá nhiều ngày. Nàng lại một mình xuất hiện tại Mộc Lê Thành, Ngô Hạo đối nàng rất là si mê, như thế nào bỏ đi không thèm để ý, mà nàng lại né tránh, rõ ràng có khác giấu diêm a. A, trước đó lúc ra cửa, vừa thấy Ngô Sơn vẻ mặt lén lút, lúc đó cảm thấy hoang mang, bây giờ đã không khó suy đoán, gia hỏa kia hiển nhiên đã tìm được rồi Miểu Nhi. Mà Miểu Nhi rõ ràng biết rõ Ngô Hạo nội tình, nếu là cùng Ngô Sơn bẩm rõ tình hình thực tế, Cổ Khương, Cổ Vệ hai nhà chắc chắn như nước với lửa. Lại có giả thiết Ngô Hạo tiết lộ miệng gió, mà như vậy tuyên dương ra ngoài, hắn Vô Cứu đại danh cùng với quỷ yêu hai tộc lai lịch đều đem lớn trắng tại trời dưới, lập tức các nhà vây quét. Ngọc Thần Điện cao nhân hàng lâm, Vô Cứu nghĩ đến đây, không chịu được dùng mình, hắn giống như đã nhìn thấy hắn cùng các huynh đệ, thảm tao truy sát tràng cảnh, mà cho dù là vạn thánh tử, đều bị nguyên giới tu sĩ bước đến cùng đường mạt lộ. Hắn cùng các huynh đệ hạ tràng, giống như đã kiếp số nhất định. Ngô Hạo a, Ngô Hạo, lần này bị ngươi hại khổ rồi. Ngươi đem nữ tử kia mang đi thì cũng thôi đi, như thế nào lại sai lầm đây? Mà hai người tại sao tách ra? Ngô Hạo kẻ khác ở nơi nào? Miểu Nhi phải chăng cao mật? Chờ một chút, đều không từ biết được. Về phần tiếp xuống tới lại sẽ như thế nào? Khó nói, chỉ có phó thác cho trời. Không, bản tiên sinh gặp được phiền phức. Từ trước tới giờ không sẽ tâm tồn may mắn. Cũng sẽ không mờ mịt chờ đợi. Vô Cứu ngồi ở trên mặt đất, hai mắt lấp lóe. Chốc lát, hắn lật tay cầm ra ma kiếm mà hắn châm trước thời khắc, lại tâm thần khẽ động. Cùng đó trong nháy mắt, một cái nạp vật giới tử rơi vào trước mặt. Tiếp theo thần thức trước bên trong, truyền đến quen thuộc tiếng giống giận dữ. Tiểu tử, đây là 10 vạn khối ngũ sắc thạch, chính là yêu tộc mua mệnh tiền. Mau mau thả ta ra ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN